Chương 2. 941 không lừa gạt. Làm sao lại thế, đừng nghe chết cầu cầu địa chuyện, hắn một gốc hô cha cây, biết cái gì sức lực, hắn chính là cái miệng không ngăn cản ra hỏa. Mặc Liên đuổi ôm chặt bản thân cô vợ nhỏ an ủi nói, ta thề, trong vòng 5 tháng, nhất định tới Thuận Thiên phủ gặp ngươi Kiều Kiều, ta Kiều Kiều, ta chỗ nào bỏ được xuống ngươi a, chỉ là, lần này tiểu biệt, là vì tương lai thời gian dài hơn đoàn tụ. Hắn đã nghĩ kỹ, không phải liền là muốn đi trừng phạt chi tháp sông một hồi trước á, hắn nhưng là không sợ hãi. Mặt khác, hắn phong ấn ngay tại đây mấy trời lập tức liền muốn mở ra, đến lúc đó thần cảnh khí tức tiết ra ngoài, căn bản không có cách nào tiếp tục giấu qua thiên đạo. Kia cùng với cùng nát đào như hoa, bị thiên đạo lôi đi, ha ha, vậy hắn chẳng bằng chính mình đi đi trừng phạt chi cảnh sông một chuyến thôi, thiên đạo có thế như thế nào hắn chỉ cần mình vượt qua, kia sửa lại, lấy hậu thiên nói liền khỏi phải nghĩ đến lại tìm chính mình không thoải mái sông không qua đâu. Tiểu một hai cây móng vuốt nhỏ ôm lấy cổ của hắn, một mặt không xác định nhỏ biểu lộ nhìn qua hắn. Làm sao có thể sông không qua cũng không nhìn nhìn ngươi phu quân là người phương nào. Mặc Liền trêu ghẹo thò tay bóp nàng cái mũi nhỏ. Không phải liền là tầng 17 tháp phá 5 tháng còn có thể không vượt qua nổi, lại nói ta đây không phải có nát hoa đào làm người giúp đỡ đây. Kiểu một nghĩ thầm cũng thế, tốt xấu Mặc Liên đi nơi đó, còn có nát hoa đào giúp hắn một chút. Có thế là tiểu gia hỏa nơi đó biết, Mặc Thái tử đây là hống hắn đâu. Bởi vì tầng 17 trừng phạt chi tháp, mỗi cái vào tháp người trở ra, đều là bị phân biệt ngăn cách, ai cũng gặp không gặp ai không ai giúp, vượt qua thiên đạo liền thả ngươi xéo đi. Không vượt qua nổi theo lệ cũ giam giữ 80 đến 100 năm, cái này cùng ngồi tù không có gì khác biệt. Ai bảo ngươi phạm cấm, ai bảo ngươi có bệnh, thật tốt một cái thần cảnh ở trên cao thủ, ngươi nhất định phải lén qua đến hạ giới nhỏ tinh vực đi soát tồn tại cảm. Không biết các ngươi cái này đại thần, động động ngón tay cũng có thể diệt một cái tinh vực A, loại tồn tại này, thiên đạo có thể nào cho phép các ngươi ỷ lại xuống tinh vực A. Đừng nói giỡn được không, chứng phượng hoàng cùng nhỏ bạch xa bọn họ có thể hay không cũng bị kéo đi sẽ không, chứng phượng hoàng cùng ngươi có khế ước, là phù hợp thiên đạo pháp tác. Con nhỏ bạch xa ách, vậy liền ít để hắn hiện thân đi. Tiêu mục nhíu cái mũi nhỏ, ta còn muốn tạo thành một chi triệu hoán thú đại quân dạng này chuyện, vĩnh viễn không cách nào đạt thành đúng hay không này, thiên đạo quản được rộng như vậy, ra cái gì yêu thiêu thân hắn đều muốn qua nở thượng một ống. Nơi nào sẽ trơ mắt nhìn xem nàng tạo thành một chi triệu hoán thú đại quân, trên đời này hoành hành đâu cái này cũng chưa chắc đi. Mặc Liên gặp nàng tâm tình không tốt, cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí dỗ dành nàng an ủi nói, tiểu, tiểu ngoan, kia nói không chừng thiên đạo tâm tình một tốt, đúng không, liền mặc kệ ngươi có bao nhiêu triệu hoán thú nữa nha. Gạt ngươi, tiểu mục một mặt không vui, ta triệu nhỏ bạch xà về sau, lại đến triệu hoán cực hạn. Bây giờ cái gì cu nở dê triệu không ra. Thu Mặc Liên nhịn không được tại nàng mềm hô hô khuôn mặt nhỏ nhắn thượng in lên một hôn, đừng lo lắng. Qua trận nhất định có thế tiếp tục triệu. Thực sự 5 tháng sẽ đến gặp ta. Tiểu gia hỏa ngẩng cái đầu nhỏ, vẻ mặt thành thật nhìn qua hắn, không gạt ta không lừa gạt, lừa đảo nát hoa đảo cu nở dê gạt ta làm sao lại thế. Mặc Liên tại trên mặt nàng cọ sát nói, nát hoa đảo là nát hoa đảo, ta là ta. Ta tự nhiên là sẽ không lừa gạt ngươi, thực sự không lừa gạt. Tiểu gia hỏa không xác định lại hỏi một lần.